Pat Opme, chương 10, quá khứ đau buồn. Góc chuyện audio.com. Phi Du Hắc Hà chăm chú quan sát sự việc đang diễn ra qua đôi mắt của Hắc Tử Điệp khi xưa đã quăng trả lại cho hắn. Con mắt bên trái cho hắn có thể biết được hành động của Mark. Tức Du đệ tứ, con mắt còn lại cho hắn thấy Jay đang chịu những gì. Cái hắn mong muốn là nắm được tình hình của Jay và Du. Không gian tối tăm và không có một thứ gì tồn tại trong đó. Ngoại trừ hắn, và Hắc Hà cũng chỉ ngồi im lặng mà chăm chú ngắm nhìn những hình ảnh đang nối đuôi nhau tiếp diễn. Cái áo choàng đen phủ trùm toàn bộ cơ thể hắn, kèm vào đó là mái tóc dài che lấp gần hết bộ mặt khiến cho dường như không gian nơi đây chỉ ảm đạm một màu đen chết chóc. Chỉ duy nhất còn lại một mảng màu trắng bạch hiểu siêu không sức sống. Rồi cả hai mắt hắn dường như rơi xa sự việc đang diễn ra với cuộc trò chuyện giữa Mark và Liễu Phi Âu. Hai mắt hắn hướng thẳng vào những tình tiết giữa Jay và một kẻ tự xưng là Du Đệ Ngũ. Hắn là ai? Hắc Hà lo lắng tự hỏi chính bản thân mình về sự tồn tại và xuất hiện của nhân vật này. Hắn thả người theo dòng ký ức của xa xưa mà dò xét lại. Hắn muốn tìm lại một sự thiếu sót. Nhầm lẫn nào đó trong cả chặng đường đã qua trong quá khứ. Và hắn không hiểu nổi, cái người đang đứng trước mặt Jay Thanh Long Đệ Lục, và tự xưng là Du Đệ Ngũ nhằm mục đích gì? Hắc Hà đang nhớ lại những điều đã qua, quán cà phê ếch chuồn vẫn không ngớt người ra, kẻ vào, nó đông đúc như mọi khi, và cái không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây vẫn thế. Nó lấn át mọi cuộc nói chuyện trong thầm lặng. Thế nhưng giờ đây dù cho cái không gian này có ồn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cho Mark bỏ qua một cậu chữ. Đúng, không bỏ sót một chữ, một từ nào cả, khi cậu đang nghe Phi Âu nói về sự có mặt của Du Đệ Ngũ trên cái thế gian này. Tôi không hiểu lắm, cuộc chiến này không thể nào diễn ra cùng với sự có mặt với Du Đệ Ngũ. Thằng nhóc đó thì làm sao có thể biết đến Jay và mối ràng buộc giữa hai chúng tôi. Liễu Phi Âu nhìn anh khá lâu, lung túng và không biết nên dùng lời lẽ như thế nào để giải thích cho Mark hiểu được nguyên do của sự có mặt này. Dù đại nhân, tôi không biết, thật sự không biết, bởi đó là do bởi vận mệnh của Thượng Đế, và cái rắc rối chính ở ông ấy. Thế nhưng tôi đang rất e ngại, bởi Du Đệ Ngũ sẽ là một người cản trở mọi việc của ngài. Ý cô là, ý tôi có nghĩa là... Ngôi sao song nam đã xuất hiện, nó xuất hiện một cách tương đồng trong cái cung song từ nơi mà ngài tái sinh. Chính điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ giữa ngài và Jay Đệ Lục gặp nhiều rắc rối do sự chen ngang của Du Đệ Ngũ. Mark chân chối nhìn Liễu Phi Âu đầy vẻ thắc mắc, nhưng cậu dần hiểu ra, dù chỉ nhìn Phi Á Tiên, mỉm cười khoái trá, cho vui đã bắt đầu. Một nơi khác, Mel đang chuẩn bị ra ngoài gặp một ai đó. Quy Bích cũng thế, Jay hốt hoảng nhìn về phía chiếc nam với tấm thân trần chắc nịch. Và cái hình xăm to tướng trên cơ thể anh ta, mái tóc màu vàng chói lọi càng rực rỡ hơn khi nó dần dần mọc dài ra. Và ánh lên cái màu đỏ huyết, nó phấp phới bay trong gió như những ngọn lửa vẫy vùng đầy kiêu hãnh. Tao sẽ ban cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi trước. Mày sẽ được ái ân với Du Chu Tước Đệ Ngũ. Hắn cười man dại, và dần tiến gần hơn, Jay nén hết mọi sợ hãi suốt tận đáy suy nghĩ của mình. Và trong đầu cậu hiện giờ chỉ hiện lên hai từ to tướng. Đầy mạnh mẽ chạy trốn, nhưng rồi cái khuôn mặt tuyệt vọng lại hiện lên trên mặt cậu rõ ràng hơn khi nhìn quanh là một kết giới. Hai từ khác được tái thiết lập ngay sau đó trong tâm trí cậu đó là chiến đấu. Và một quả cầu tích điện đang cuộn tròn trong lòng bàn tay của Jay. Tránh ra chỗ khác, mày mà tiến lại gần hơn, tao cho mày nổ tan xác. Cứ thử đi, hắn cười ngạo nghễ, nhìn Jay đầy thách thức, rồi Du Đệ Ngũ tiến gần sát hơn. Jay ném mạnh quả cầu về phía hắn, nhưng chỉ một cái búng nhẹ nhàng vào gió. Cái quả cầu tích điện kia đã bắn vào vách tường kết giới và nổ tan tành ngay sau đó. Chiếc nam tiến tới sát bên, hắn mạnh bạo dùng bàn tay rắn chắc, lực lưỡng của mình mà xé toạc cái áo của Jay. rồi cười phấn khích, mày sẽ được sung sướng trước khi chết. Đó là ân huệ mà ta ban phát cho mi. Hãy thưởng thụ cảm đam mê thân xác trước khi mi nhắm mắt. Chẳng phải mi yêu du đệ tứ lắm sao? Và với ta đệ ngũ, cũng chẳng thua kém gì tên kia. Chết nam nở nụ cười nửa miệng, rồi đẩy dây té ngã, nằm ngửa xuống cái nền đỏ thẫm. Cậu nhìn hắn một cách e dè đầy sợ sệt, rồi từng cái nhích nhanh chóng để trốn chạy khỏi bàn tay hắc ám của du đệ ngũ. Cậu trông thấy nụ cười khoái trá đến phấn khích của hắn mà cảm giác nỗi tuyệt vọng trong tim mình trào dâng đem mỗi lúc càng dữ dội. Dây lầm nhầm muốn gọi cái tên du đệ ngũ, nhưng đầu óc của cậu lại muốn miệng mình thốt lên tên của anh trai. Cái hình ảnh tối qua, những giây phút cậu cảm nhận và hòa quyện cùng thân thể của người anh trai đang tái hiện sinh động trong tâm trí. Dây cảm thấy có lỗi với những gì mình đã đối xử với Mark vào ngày hôm nay. Cậu đay nghiến chính mình bởi những lời nói vô tình đã làm Mark đau khổ. Để rồi giờ đây, trong cơn tuyệt vọng, người cậu cần nhất lại là anh ấy. Người anh trai song sinh của mình. Dây gào lên khi nước mắt lưng tròng Mark. Cứu em, Hắc Hà nhớ lại tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra vào cả ngàn năm trước. Hắn cay độc trước hoàn cảnh khốn nạn của chính mình. Và giờ đây, hắn lại buộc phải quay về tất cả ký ức xa xưa để mà tìm kiếm. Đào xới, hòng tìm ra cái dấu vết sai lệch đó. Nơi đó có những nỗi đau mà hắn luôn muốn chôn giấu vĩnh viễn. Mãi mãi, Ro và Ken là hai đứa cháu đích tôn của Bạch Hổ Môn đệ nhất. Hai đứa luôn là niềm tự hào của bà ngoại chúng, mà cũng chính vì thế, chúng luôn cố gắng hết sức mình để thể hiện bản thân, nhằm để bà cảm thấy hài lòng về mình hơn người kia. Ro là anh, và Ken là em và đứa anh chào đời trước em mình tới 3 năm. Ro có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp, đôi mắt xanh màu xanh của cánh rừng bạt ngàn nơi trị vì của bà nó. Cậu có cái mũi đẹp đẽ và đôi môi gợi cảm, thế nhưng vóc người Ro lại nhỏ nhắn, vỏn vẹn 1 thước 6 lăm. Trái lại với người anh, Ken lại không có đôi mắt hút hồn đẹp đẽ, mà chỉ là cặp mắt đen bình thường như mọi người dân trong cái thành này. Mái tóc cậu cũng đen như chính màu mắt bình thường ấy. Ken có chiếc mũi gãy, đôi môi dày quá khổ, và một chiều cao cũng quá khổ, 1 thước 9. Hai anh em là hai mẫu hình khác nhau mà mọi người trông thấy rõ nhất. Thế nhưng họ luôn được dõi theo từng bước đi của Ro và Ken, không phải vẻ bề ngoài đẹp hay xấu, mà qua cái năng lực họ đang có được, và cả hai anh em luôn là bạn chiến đấu ăn ý ngoài sa trường. Là anh em tốt bụng khi ở trong gia đình, những đứa con đứa cháu ngon hiền, là những kẻ bầy tôi trung thành và đầy năng lực của đại nhân Bạch Hổ Môn đệ nhất. Sẽ không có gì đau thương và tang tóc xảy ra, nếu không có sự xuất hiện của nàng công xinh đẹp, tộc Chu Tước, Kelly. Đó là một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu xanh lá sẫm tinh tế. Đôi mắt cùng màu quyến rũ, và đôi môi mọng đỏ luôn mời gọi đầy mãnh liệt và nhiệt thành các chàng trai. Kelly đến thăm Môn đệ nhất theo lời yêu cầu của Chu Tước đệ nhất. Ro cảm thấy thích cô nàng công xinh xắn này từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu muốn bày tỏ cái tình cảm nồng cháy ấy cho cô biết vào cái lần gặp đầu tiên trong buổi tiệc tối hôm ấy. Ro đã chọn và mặc cho mình bộ đồ đẹp nhất, và với lòng chân thành nhất, anh đã ngỏ lời với nàng, và được nhận lại là một cái lắc đầu đầy tế nhị cùng một nụ cười từ chối. Cảm thấy buồn bã với một sự khước từ đáng yêu đó. Ro lại săn đón cô vào ngày hôm sau, và tất nhiên cũng nhận được một cử chỉ tương tự, nhưng ngày thứ ba, Kelly ở đây lại khác, cô đã bằng lòng làm quen với Ro, với điều kiện hãy giết chết Ken. Tất nhiên anh đã lắc đầu từ chối, vì anh không thể vì một cô nàng xinh đẹp như thế mà lại xuống tay giết hại em trai mình. Và Ken cũng đã quyết định như thế khi chính Kelly đích thân đề nghị sẽ quen với anh với điều kiện cô thấy Ro phải chết. Không chỉ là một cái lắc đầu từ chối, mà còn kèm theo một cái nhìn khinh miệt, mà những lời sỉ vã đầy tức giận, cái hạng gái chỉ dung nhan sắc khiến người khác làm điều sằng bây thì còn thua cả một con Ken chỉ nhận được một cái cười đầy bí ẩn từ nơi Kelly. mọi chuyện lại trở lại theo nhịp điệu bình thường của nó. Piro vẫn thường nhìn trộm cô nàng công xinh đẹp trong những ngày cô còn lưu lại nơi đây. Nhưng chỉ đơn giản là những cái nhìn chiêm ngưỡng mà không mang thêm một ý nghĩ nào khác. Cô đáp lại với anh là một nụ cười mời mọc. Kelly cũng làm như thế đối với Ken, và tất nhiên nhận được là một cái ngoái mặt làm ngơ. Và vờ như không hề nhận ra sự tồn tại của cô à. Kelly vẫn mỉm cười, Ken và Ro kinh hoàng như thế nào khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cô à, Kelly trần truồng đứng đó, ba của hai cậu cũng đứng đó, chỉ khoác mỗi một miếng vải dày ngang hông, mắt đờ đẫn, và một cái xác treo lơ lửng vô hồn kế bên đó. Cả hai điếng người kinh hoàng khi nhận ra đó chính là mẹ của mình. Ken gào lên, và chạy tới gấp rút đưa mẹ xuống, và dùng y thuật vốn có để chạy chữa cho bà trong vô vọng. Tiếng khóc rên vang trong nức nổ, đau đớn và tiếp đó là một cái nhìn thù hằn. Chính mày đã làm điều này đúng không con kia? Không, chính cha, người cha với con mắt đờ đẫn, trả lời như đang được sai khiến. Ông đã làm cái quái gì thế hả? Ông đã giết chết vợ của mình, mẹ của chúng tôi. Ro gào lên và đấm một cái mạnh bạo vào khuôn mặt vô cảm của người cha. Xin lỗi, chính cha đã làm điều đó. Ông là một tên khốn, ông đáng phải chết. Nói xong, một ngọn giáo bằng dây mây từ dưới đất vọt lên, thẳng tiến về phía người cha khốn nạn đó mà bay tới. Ro kịp thời đẩy ông ta sang một bên, tuy nhiên vẫn để lại một vệt máu trên khuôn mặt vô hồn kia. Bình tĩnh nào Ken, làm sao bình tĩnh được, mẹ đã mất rồi, và hắn phải trả giá, rồi kế tiếp là con kia, cả đôi mắt của Ro và Ken đều mở ra to cực độ. Miệng cả hai cũng há ra hết cỡ, và nỗi kinh hoàng cũng trào lên vô độ khi thấy cảnh đang diễn ra. Một bàn tay đầy vuốt của Kelly đã đâm thủng ngực của người bố vô tâm kia rồi nhấc lên trước mặt của hai anh em. Máu nhễu lênh láng xuống sàn, và chạy dài trên tấm thân đang dần cứng đờ của ông. Ta có lỗi, và đây chính là kết quả của sự hối lỗi. Người cha thều thào, rồi mỉm cười nhắm mắt, ta đã rửa tội cho hắn ta, và giờ đây hắn đã có được sự trong sạch. Cả hai người đừng vì thế mà day dứt, đau lòng nữa. Kelly cười nửa miệng, rồi lè chiếc lưỡi liếm dọc theo từng cái vuốt đầy máu. Mày đúng là một thứ quái vật. Tao đã sai lầm khi cho mày sống thong dong ở đây những ngày vừa qua. Ken rút từng bó dây mọc dưới sàn mà tạo thành một lưỡi đao sắc bén. Và lao đến chém vào Kelly. Cậu không ngờ rằng Ro đã nhảy ra ngăn chặn lưỡi đao của Ken. Và nắm lấy tay của Kelly và vụt chạy. Họ đã biến mất sau căn phòng chất đầy oán khí này. Ken đuổi theo cái mùi máu tanh thoáng bám trên cánh tay gớm ghiếc của con công độc ác kia. Nhưng cậu đuổi mãi mà không hề thấy tâm tích của họ. Cuối cùng cái cảm nhận mà Ken biết được là một nỗi đau thấu cả thể xác và tâm hồn. Một thứ gì đó đâm xuyên qua ngực của cậu thật ác độc. Rồi ghim cậu xuống đất, nó kéo lăn cậu dọc sườn đồi và té nhào xuống tận bờ sông. Lòng cậu lại nhói đem một vết đau khác khi thấy người vừa làm việc đó là anh trai mình. Một nhát nữa. Và mạng sống của Ken đã mất đi mãi mãi. Cậu có cam lòng với những gì vừa mới xảy ra không? Một giọng nói vọng ra từ tâm hồn của Ken. Và cậu nghe được sự phẫn nộ trong từng lời nói đó. Không, ta thề phải giết chết con công đốn mặt đó. Giết hết dòng họ nhà Chu Tước. Và kể cả người anh mất hết nhân tính của mình. Thế à, cậu suy nghĩ chắc không? Những lời nói ra bao giờ cũng có một sức ảnh hưởng lớn. Và cậu đã đủ trưởng thành để chịu cho trách nhiệm lời nói đó. Ta không bao giờ hối hận khi đã biết những gì xảy ra của ngày hôm nay. Thế ta sẽ cho người mượn sức mạnh của ta để người làm được điều đó. Sức mạnh tà ác của ta sẽ làm người sống lại, và giúp người hoàn thành tâm nguyện. Giọng nói đầy vẻ mời mọc, người là tà ác, ta sẽ không. Giọng nói cướp lời, vậy người muốn điều đó không? Ta Ken lưỡng lự. Cậu nhớ đến cái chết thảm của mẹ, và thủ phạm chính là cha, nhớ cái chết của cha và kẻ sát nhân là con công thối tha dòng họ Chu Tước. Rồi đến cái chết của mình do chính anh trai mình ban tặng. chỉ vì hắn muốn ở bên cạnh con ả đó. Tôi đồng ý, cậu quyết định. Hợp đồng được ký kết, và từ trong tim cậu, dòng máu đỏ nóng hổi tràn ra khắp cơ thể và thay thế vào huyết mạch Ken là một dòng máu khác đen đúa và tăm tối. Hắc Hà ra đời, đó là tà ác của kiếp này, giọng nói kèm theo tiếng cười vang lên qua khuôn miệng của Ken. Hình dáng cậu dần thay đổi. Cách đó không xa, Ken đâu ngờ rằng, cả hai người Ro và Kelly đang bị bọn thú rừng ngấu nghiến thân xác. Hắc Hà lại mỉm cười cay đắng nhớ lại mình đã gây ra những gì cho cả cái lãnh thổ nhỏ bé tên Vô. Và đã mang những thương đau, tang tóc gì cho dòng họ Chu Tước Du. Hắc Hà nhớ lại cái đêm Du bị dây đâm cho vài nhát. Rồi tiếp đó hắn đưa cậu đi về một nơi khác, cái nơi bí ẩn mà thường chỉ mình hắn giấu mình mà không ai phát hiện ra. Chính nơi đây, một đòn chí mạng hắn đã dành cho Du đệ tứ. Hắc Hà chợt mở to mắt khi nhớ đến cái hình ảnh này trong đầu. Hắn lẩm nhẩm gì đó với cái vẻ nửa mừng, nửa hồi hộp, thì ra là như thế. Du đệ ngũ, ta biết mi là ai rồi. Phi Âu nhìn thẳng thừng, và đầy nghiêm trọng vào Mark. Cô nói, tôi là Kelly, công chúa công của gia tộc Chu Tước Du. Tôi đã tái sinh để trả món nợ ân oán với tà ác. Chính vì thế tôi có mặt tại đây. Phi Âu lại càng nhìn xoáy sâu vào lòng của Mark, cậu nghĩ Du đệ ngũ là thằng nhóc tại đền Chu Tước năm ấy à, cái con gà mới vừa nở đó sao? Không bao giờ, Du đệ ngũ cũng chính là cậu đấy Mark. Cái gì, cậu chân người nhìn Phi Âu. Mark, cứu em với Mark, tiếng dây gào lên thảm thiết, dây gào thét dữ dỗi, và không một ai có thể nghe điều đó. Chính cậu cũng không thể gọi một ai vào lúc này. Đầu óc dây trống rỗng, và duy nhất chỉ còn lại hình ảnh nụ cười của Mark nơi ấy. Thế những sự vô vọng cùng với nỗi đau tinh thần lẫn thể xác lúc này đã bắt cậu không thể gào lên một lần nữa cái tên thân thuộc đó. Những giọt nó nước mắt, cứ thay phiên nhau chảy tràn ra khỏi khóe mi mà tạo thành một dòng thẳng tắp. Dường như không bao giờ ngớt, dây nhăn nhó, khi cảm thấy cánh tay mình buốt nhói. Kế tiếp là sự đau đớn tại vùng ngực, và cuối cùng là cái nơi cậu đau khổ nhất, chết nam vẫn với cái nhìn tà ác và cái nụ cười đầy khinh miệt nở rộ trên khuôn mặt hắn. Hắn hả hê với những trò đã làm với dây, hắn đã cướp đi cái thân thể của cậu, đã bắt cậu phải gào lên khổ sở, đã thấy cái gương mặt khốn đốn khổ sợ hãi đến mức nào. Du đệ ngũ đã làm cho thân thể của nạn nhân đang nằm rên xiết nơi đó trông giống một cái xác đẫm máu. Còn có thể cử động chút ít, có cảm thấy sung sướng với những đặc ân mà ta đã ban tặng không? Cái giọng miệt thị, khinh khỉnh vẫn cố tiếp tục tuôn ra những lời nói đầy phấn khích. Còn mi thì không đem lại cho ta một cảm giác gì cả. Cái sự trinh trắng. Hay một thứ gì quý báu dường như đã bị cái tên Du đệ tứ lấy đi từ đời nào rồi. Còn cái ta vừa chạm vào chỉ là một thứ đáng vứt đi. Giọng hắn đanh lại, đay nghiến từng chữ, đôi mắt trừng trợn nhìn dây như muốn nuốt tươi cậu. Thế nhưng ta biết mày là một thứ đồ vật quý báu đối với nó. Cho nên đành phải làm nhớ cái thân xác này một chút. Để còn đem lại cái thích thú trong đau khổ, dây phẫn nộ. Và dáng dùng phần sức lực cuối cùng cậu còn cảm giác. Để tạo thành một quả cầu điện khác mà cùng lao tới vào cái tên khốn nạn đã làm cho cậu cảm thấy nhục nhã. Kết quả dây bị đánh bật và văng khá xa. Tiếng cười ngạo nghễ lại vang lên. Bao trùm cả không gian bị bao trùm bởi kết giới này. Hắn đưa tay tạo thành một quả cầu lửa cháy rực trong tay. Định đốt chết dây trong tít tát. Nhưng rồi một phút do dự hiện lên trên khuôn mặt hắn. Du đệ ngũ bóp nát quả cầu, những ngọt lửa nhỏ bắn ra tung tóe, kèm theo là những làn khói xám nghi ngút bốc lên, phủ đầy không gian, ngươi sẽ chết, nhưng không phải là bây giờ. Nụ cười bí ẩn giãn ra trên khuôn mặt đầy độc ác ấy. Chính những gì ta ban ơn cho mi vào thời khắc này, sẽ giày vò chính bản thân mi và cả tên Du đệ tứ. Tiếng cười lớn vang rộng khắp nơi. Đó mới chính là cái ta cần bây giờ. Còn cái mạng này, ta sẽ cho nó tồn tại ở trần gian thêm một thời gian nữa. hãy nhớ mà giữ gìn nó. Nụ cười như sấm rền của sự thích thú, phấn khích cứ vang mãi, và nó như những thứ ác độc nhất đâm xuyển thủng cả màng nhĩ của dây. Đâm cả vào trái tim đang tổn thương ấy. Cậu nhắm mắt, như bỏ mặc tất cả, mặc kệ cái gì sẽ xảy ra, có còn ý nghĩ gì đâu. Mặc xác mày, đáng đời cho mày dây ạ, cậu tự mắng thầm, rồi cứ nhắm mắt khổ đau ứa trào dòng lệ. Cái kết giới dần biến mất khi tiếng cười không còn. Đó là lúc dù đệ ngũ đã biến đi biệt tích, cái không gian hiện thực lại hiện ra. Và những người đi đường hốt hoảng khi bỗng dưng thấy dây nằm vất vờ ngoài hè phố. Quần áo bị xé nát và đang trong tình càng thương tích đầy mình. Và không một thứ che lấy thân thể ấy. Có tiếng rú lên đầy kinh hoàng của một bà mập béo đi ngang. Rồi nhiều tiếng xì xào đại loại như, cậu ấy chết chưa, sao nhìn thấy ghê quá, thằng này có lẽ không đang hoàng tử tế gì đâu, chắc một băng mafia thanh toán với nhau, thằng này xấu số nên đành nằm chết bụi, tôi thấy cậu này còn trẻ, chắc bị gì đó, mà sao không ai gọi cấp cứu hết vậy, gọi làm gì, với lại lỡ thiệt là mafia. Nó biết mình chen vào, nó xử đẹp, một giọng nữ gào lên, gọi cấp cứu nhanh lên, nhiều người giật thót, và đưa tay vào túi, lấy điện thoại, và gọi, Mel cùng Tatu Tati nhảy vọt trên những nhà cao tầng tìm kiếm. Rồi cả hai cũng nhận ra một đám đông tụ tập, chăm chú quan sát, Mel nhận ra nạn thân và cũng là tâm điểm của đám đông đó chính là dây. Cả hai nhanh chóng đến đó. Quy Bích xốc người cậu và nhảy vọt từ lên trên tầng thượng một tòa nhà gần đó. Rồi biến mất cùng Mel. Một bà đứng gần đó dường như té xỉu với cái sự xuất hiện đột ngột của Quy Bích. Rồi cũng biến đi đột ngột. Bà ấy chắc không đến nỗi nếu là người khác. Đằng này với hình dáng quái gở ấy. Thì bà ấy té xỉu là chuyện không có gì lạ lùng. Đám đông hốt hoảng nhìn Tatu Tati bế cậu trai mà phóng lên tòa nhà rồi biến mất cùng một cái bóng khác. Nó lập tức trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Xin lỗi, chúng ta đã đi xa quá vấn đề rồi. Và tôi không chắc biết gì về cô, nên tôi cũng không cần quan tâm mục đích và lý do tại sao cô biết về chuyện giữa Jay và Du. Du đệ tứ đại nhân, có lẽ cái trí nhớ của ngài không là một chuỗi hoàn chỉnh. Xuyên suốt nên ngài không nhớ tôi. Tôi chính là công chúa Công Kelly thuộc dòng tộc Chu Tước. Chúng ta có quan hệ gì cháu với nhau đấy? Phi Âu nhìn Mark với cái vẻ nghiêm túc mang chút thành khẩn. Thế thì sao? Và cô lại muốn biến mọi chuyện rối tung cả lên. Khi quy tôi là Du đệ ngũ, một kẻ khác, là con gà nhỏ xíu mới chào đời khi tôi còn sống vào cái thời gian đó à? Giọng Mark càng cáu gắt. Anh biết mọi người đang nhìn anh, cứ mặc, và nhất là tôi sẽ không bao giờ hại dây, và sẽ không để bất cứ ai chạm đến cậu ấy. Cậu phải tin tôi, giọng Phi Âu càng lúc càng xuống nước, thiết tha gần như van nài. Thật sự Du đệ ngũ đã có mặt tại cuộc sống này. Và hắn đang làm hại cậu cũng như dây thanh long đệ lục. Làm sao ta có thể tin ngươi? Hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ đến gặp đại nhân huyền vụ đệ nhất. Piro, bà ấy vẫn còn sống sao? Bà ta làm cái quái gì ở thế giới này? Nơi bà ta cần ở là vô. Là vô, bà ta nên hiểu như thế. Đó là định mệnh, không ai muốn vậy cả. Nhưng buộc phải làm vậy đại nhân Du đệ tứ ạ, tất cả chúng tôi. Những người tái sinh và xuất hiện ở thế giới này đều có phần liên quan đến ngài. Jay và Hắc Hà, Phi Âu nhìn Mark khá lâu bằng đôi mắt buồn bã dò xét. Mark khó khăn thu nhận từng lời của cô gái đang ngồi nói đối diện với chính mình. Anh đang phải học cách chấp nhận những vấn đề mà quá sức tưởng tượng của anh. Họ tái sinh chỉ vì có liên quan đến mình và dây Mark đay nghiến trong cái suy nghĩ đó. Anh nhắn nhó, cảm thấy có lỗi, rồi sau đó là trạng thái của sự giận dữ. Mark nhìn Phi Âu khá lâu, đang cố tìm một từ gì đó xúc tích. Ngắn gọn nhưng diễn đạt được tất cả những suy nghĩ cậu vừa phải đấu tranh và giành lấy. Đi, chúng ta sẽ đi gặp Piro. Nhưng không phải hôm nay. Tôi sẽ gặp lại cô một vài ngày nữa. Phi Âu chỉ còn biết gật đầu chấp nhận và nhìn Mark lặng lẽ rời khỏi với khuôn mặt lạnh lùng đầy quyết đoán. Con đường về nhà từ trường bỗng trở nên dài thăm thẳm đối với Mark. Đầu óc cậu hiện nay căng tràn những suy nghĩ và lo âu. Lời nói của Phi Âu cứ văng vẳng bên tai cậu, và một cái bóng mờ tượng trưng cho cái con người mang tên Du Đệ Ngũ chợt xuất hiện trong trí óc cậu. Kế tiếp là cái vẻ mặt lạnh lùng của Jay đối với anh trong cả ngày hôm nay. Tiếp đó là vẻ tươi cười hớn hở đầy ma quái, bí ẩn của chiếc nam, hoàng loạt những hình ảnh cứ thi nhau bám víu lấy tâm trí của Mark. Và anh dường như muốn phát hoảng và muốn nổ tung vì những hình ảnh đó, nó như muốn quay cuồng và đầy rối rắm. Cứ mãi miết đạp xe, và con đường thì cứ như kéo dài thênh thang, vô tận. Mark thấy em trai mình ngồi thất thần trên chiếc giường thân thuộc của cậu ấy. Cố nở một nụ cười vui vẻ, hớn hở, Mark vội lại ngồi kế cạnh Jay hào hứng tìm hiểu chuyến đi câu ngày hôm nay. Mọi thứ tuyệt vời chứ Jay? Anh rất không vui khi không thể tham gia cùng em, nhưng anh sẽ vui khi biết em vui. Khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm là cái thứ Mark nhận được từ em trai. Không buồn nói đến một từ, Jay chỉ nghía nhìn anh trai mình trong một giây tít tắc rồi lại ngó vào một nơi khác mà chẳng nói năng gì. Cố tạo ra cái không gian hào hứng, Mark lại chịu khó tạo một nụ cười khác trên môi và tiếp tục líu lo. Em biết Liêu Phi Âu, cô bạn mới của lớp Pháp không? Cô ta có nhiều sở thích giống anh em ta lắm đó. Và cô ta hứa hôm nào sẽ đãi anh em mình một vài món ăn Trung Quốc đó. Vẫn không một lời nào được phát ra từ khuôn mặt vô hồn của Jay. Và cậu định nằm xuống, chẳng buồn quan sát xem phản ứng của người anh trai mình như thế nào. Ui da, mặt Jay nhăn nhó và rên lên đau đớn khi vừa nằm xuống lại bị Mark chộp lấy mà dựng dậy. Bàn tay rắn chắc của anh nắm lấy phần thịt nơi bắp tay của đứa em trai. Và ngay sau đó cậu hoảng hốt khi cảm thấy tay mình ươn ướt. Và biết rằng cái thứ dịch đang tiết ra bằng cái màu đỏ ấy chính là máu. Có chuyện gì thế Jay? Vết sẹo này là sao? Giọng Mark đầy lo lắng kèm một chút cáu gắt. Không gì hết, anh đừng bận tâm, làm sao mà không bận tâm được chứ? Anh là anh của em, anh không là gì của tôi cả. Anh chỉ là một tên lợi dụng lúc người khác suy sụp mà làm những chuyện đáng xấu hổ. Jay nói bằng cái giọng đầy tức giận, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh trai. Nó đỏ hoe và sắp khóc, cố nén cảm xúc cậu tiếp tục. Gì mà Du Đệ Tứ, Du Đệ Ngũ. Các người chỉ là những kẻ thật đáng xấu hổ, chỉ toàn làm nhục những kẻ yếu hơn mình. Mark chết chân trước những lời em trai mình vừa mới tuông ra. Tim cậu nhói đau lên từng nhịp khi những con dao ngôn từ ấy cứ lần lượt đâm thẳng vào trong. Cậu lại càng khổ đau hơn bội phần khi thấy Jay đau đớn đưa cánh tay còn lại mà ôm chặt vết thương đang rỉ máu ra ngoài lớp vải. Mắt đỏ hoe và từng giọt lệ tràn căng chảy xuống. Anh nhanh xin lỗi về chuyện tối qua, Mark ấp úng, nhưng thật sự anh chỉ là vì, dẹp nó qua một bên đi, tôi không cần biết nó là thứ gì, giờ tôi muốn anh tránh xa tôi ra, giọng Jay lạnh tanh không một chút thót thương, mắt cậu chứ chăm chú, đớn đau nhìn vết thương rên rỉ của mình, anh và tên kia đều là những kẻ không ra gì, Mark chộp mạnh phía vai còn lại. Và tiếp tục nhận được cái nhăn nhó khổ sở trên khuôn mặt của Jay. Anh điếng người kinh hãi khi thấy nơi ấy cũng lại ướt máu làm ướt cả lớp áo vải bên ngoài. Không thể kiềm chế nỗi lo lắng và sự bực tức trong người. Cậu đè Jay xuống, cởi áo đứa em khốn khổ của mình và kinh hoàng nhìn thấy những vết thương còn rất mới ươn ướt nhựa đỏ. Tanh cái mùi tanh của máu trên khắp thân thể của Jay. Đứa nào, Mark gào lên, mắt chừng nhìn Jay đầy hung tợn. Thằng chó nào làm cái điều này với em? Nói anh nghe, họ hàng của anh đó. Một người tự xưng là Du Đệ Ngũ đó. Jay nhìn anh lạnh lùng đầy vô cảm. Mark chân chối nhìn Jay, rồi đau xót nhìn những vết thương trên cơ thể đứa em mà lòng quặn lên từng hồi giận dữ. Nó là thằng nào? Cậu nghĩ thầm và đấm mạnh tay mình vào tường. Lại thêm một cái nữa. Một cú đấm dữ dội lạm rung rinh mặt tường, đôi mắt cậu tràn đầy giận dữ, không thể tìm ra kẻ đã hành hạ thân xác của Jay. Mark đành dồn nén cả sự oán thù trong người mình lên bức tường phòng. Và bồi thêm cú đấm thứ ba, máu đỏ dính lên mặt tường. Nó ướt cả phần mu bàn tay của anh, những sụn xương như bị dập ít nhiều. Jay lo lắng nhìn anh trai, lo lắng cho bàn tay đang tươm máu vì sự giận dữ. Lo lắng nhìn đôi mắt hận thù bốc cao của Mark, đứa nào đã làm em ra nông nỗi ấy hả Jay? Mark lại gào lên đem một đợt nữa. Giọng anh lạc hẳn vị giận dữ. Jay nhìn anh lặng lẽ không nói gì. Cậu kéo Mark ngồi xuống rồi nắm cái bàn tay chảy máu của anh mà đặt môi mình lên mà hôn nhẹ đầy yêu thương. Mark ngó chân chân và chết sững vì hành động đó. Jay tiếp tục giữ dài cái nụ hôn đó trên mu bàn tay của Mark. Nhẹ nhàng trong sự lo lắng, âu yếm trong tất cả tình yêu thương. Rồi cậu nhìn anh trai đầy trìu mến. Bỏ qua cơn giận đi Mark, em cũng đau khi thấy anh như thế. Bàn tay này đâu phải để làm cái công việc bạo hành như vậy. Jay mỉm cười ngây thơ nhìn Mark, cái nụ cười ấy như hóa giải cái bực tức đang chảy ruộn trong huyết quản Mark. Cậu cảm thấy dịu xuống và ghì Jay vào lòng mà ôm chặt. Em có biết anh đau lòng đến thế nào khi thấy em vô tình với anh không? Em biết anh đau thế nào khi thấy em bị những vết thương này hành hạ không? Em biết anh đã giận dữ như thế nào không? Mark nói trong xúc động càng lúc càng ngập tràn trong nấc giọng. Jay im lặng, cậu nhỉ cố vùi đầu mình vào sát hơn vòng ngực ấm áp của Mark. Cậu đang nghe tiếng đập dữ dội đầy xúc cảm từ con tim của anh trai mình. Rồi mệt mỏi thiếp đi. Mark dịu dàng đưa mắt nhìn đứa em đẹp đẽ, bé bỏng đang nằm ngủ như một thiên thần trong vòng tay mình mà thấy lòng rộn lên niềm hạnh phúc. Cậu bỗng giật thót khi nghe giọng nói của mẹ ngoài cửa phòng. Con làm cái gì mà la ỉnh ỏi? Giọng tường ầm ầm thế hả Mark? Không có gì đâu mẹ. Con và Jay đang tập cho vở kịch của trường vào ít ngày tới. Mark nói với Gia với cái vẻ đầy kịch trong giọng nói. Ôi trời, kịch kiểu này vài hôm nát, chắc cái nhà của tôi thành bãi bình địa quá. Chắc là vậy đó, Mommy thân yêu. Mark mỉm cười nghĩ thầm. Chiếc nam hí hửng vờn quanh chỗ ngồi của Mark đầy phấn khích. Hắn cứ bong gió trong từng lời nói như châm biếm sự thua cuộc của anh vào ngày hôm qua đã không thể đi câu cá cùng với Jay. Những lời nói hoa mỹ kế tiếp lại tuôn trào ra đầy cay nghiệt khi hắn bảo buổi cậu cá thú vị như thế nào. Và Jay đã rên lên như thế nào vì sung sướng. Và Nam chỉ cho Mark cái cách hắn đã làm với Jay. Tao nghĩ mày nên làm như thế. Mạnh hơn nữa thì cậu Jay bé nhỏ của mày sẽ còn rên lên đam mê hơn và thích thú hơn. Mark như cố chịu đựng hết nổi những lời khó nghe cứ tuôn ra từ cái miệng thối tha. Bẩn thỉu của Nam và cậu toang đấm vào mặt hắn cho dập mặt bể mũi để hà cớn giận. Nhưng người cậu cứng đơ hẳn ra. Khi ấy Phi Âu đang dùng niệm lực khóa chặt thân thể cậu lại từ bên ngoài phòng học. Tao sẽ không tha thứ cho mày. Vì cái tội mày đã gây ra trên cơ thể của Jay. Sao mày lại nói thế? Thằng đó nó sướng đến tận mây xanh cơ đấy. Sự khoái trá càng dâng cao trong từng câu nói của Nam. Mày có thấy cái cảnh đó không? Nó đã uốn éo như thế nào? Ưỡn người đón nhận ra sao cái sự ban phát của tao? Hắn nhưỡng mày khiêu khích đầy kiêu ngạo. Đó chó, mày sẽ biết tay tao. Mark gồng người nhằm cho cơ thể mình có thể cử động. Nhưng bức lực, Mel bước vào phòng, can ngay một vụ ẩu đã sắp sửa diễn ra và cô chỉ định Mark lên gặp mình. Ánh nhìn đầy nghi ngờ và dò xét của Mel rảo khắp con người của Nam. Và cô lo lắng khi nhận ra đó là ai. Giọng nói hơi run, và cô nắm tay Mark kéo mạnh ra khỏi phòng, và cùng đi đến văn phòng của cô có cả Quy Bích. Một chút nữa. Tôi đã cho nó một đấm vào mặt rồi. Giọng Mark đầy giận dữ. Không có thời gian đâu. Chúng ta sẽ đi gặp Piro để biết rõ mọi chuyện. Mel vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn còn chút gì đó run run trong giọng nói của cô. Mark nhìn cô và Quy Bích với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Sao cả hai lại biết đến sự xuất hiện của Piro tại thế giới này? Đáp lại cho câu hỏi và vẻ mặt đó. Chỉ là một cái cười khó hiểu và đầy ẩn ý trên khuôn mặt của cả hai người. Cả ba rảo bước thật nhanh đến văn phòng của cô giáo sư xinh đẹp yêu thích bướm. Cửa phòng mở ra, Mark đã trông thấy Phi Âu ngồi đó, và kế bên cô là một đứa bé gái chạc khoảng 5 tuổi. Đầu đội một cái mũ chụp kín mít và trên tay cầm một con rùa bằng đá thạch anh. Anh quay sang nhìn Mel, Quebec, rồi lại ngó Phi Âu. Cuối cùng ánh mắt cậu đặt trước đứa bé. Miệng há hốc, nói trong kinh hoàng, nhóc tỷ này là ai? Đừng nói đó là Piro. Bà rùa già khàng, dày nhét ấy nha, già khàng, dày nhét cái đầu của nhà mi. Giọng nói khan khan đầy uy nghiêm và quyền lực cất lên từ cô bé 5 tuổi khiến Mark phải đứng chết chân mà nhìn rồi tỏ vẻ quy phục. Ta đến đây để trả lại ký ức nguyên vẹn của người. Vừa dứt lời, con rùa trong tay đứa bé bổng bay lơ lửng trước mặt mọi người rồi nó lan tỏa một thứ ánh sáng màu lam nhạt bao trùm cả gian phòng và mọi người đang chứng kiến những gì rõ ràng nhất, trung thực nhất về quá khứ của Chu Tước Du đệ tứ và Thanh Long Giai đệ lục. Cả hai hôn nhau trên cái đồi vào trước cái ngày định mệnh cùng nhau sát phạt bọn tà ác. Rồi Du cảm thấy choáng váng và ngất đi, Giai cũng vậy. Cậu té phịch xuống thảm cỏ ngay khi nhìn thấy Du quỵ xuống. Du bị giam trong một cái nơi tối tăm và cậu đau đớn chịu đựng những đoàn hành hạ từ cái người có khuôn mặt y đúc Giai đệ lục. Rồi Du liệm đi, cậu gục xuống và chẳng còn biết gì cả. Hắc Hà mang cậu đến một nơi khác, để lại Hắc Tử Điệp và Giai đứng đó. Khi Hắc Hà biến mất vào màn đêm, Giai dần hóa lại hình dạng của mình. Đó là Quebec, Mark ngó chân chân vào Tatu Tati, và nhận lại là một cái gật đầu đầy xin lỗi, rồi tất cả quan sát tiếp tục những gì sắp diễn ra. Hắc Hà đã dùng một đoàn chí mạng để kết liễu cuộc sống của Du đệ tứ. Rồi tiếp sau đó, cả không gian sang rực trong một màu đỏ cam của lửa. Lửa bao trùm khắp nơi trong cái nơi đen tối mà Hắc Hà vẫn thường dùng để ẩn mình. Cơ thể Du bị thiêu rụi, và trên mặt đất hiện nay là một nắm cho cốt của Du đệ tứ. Hắc Hà cười vang, hả hê trước cái chết đầy bi kịch và đau khổ của cậu. Hắc Hà lại ung dung ngồi đó, điềm tĩnh quan sát những chuyển động tiếp đó. Từ đóng cho, một con phượng hoàng lửa khác lại tái sinh và nó lớn nhanh như thế. Trước mắt Hắc Hà hiện giờ là một con gà lửa to lớn, mập béo. Nó nhìn chằm chằm vào tên tà ác mà không làm một động tĩnh gì. Thân con gà lóe sang chạy dọc theo cơ thể nó, và nó bị tách ra làm hai, và bước ra từ đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú y đúc Du đệ tứ. Với tấm thân trần truồng, Hắc Hà cười khoái trá và soi dọi cho chàng thanh niên coi lại cái cảnh trước lúc cậu chết. Nhìn vào quả cầu trước mặt, chàng thanh niên trông thấy Giai Thanh Long đệ lục đã đâm mấy nhát lên cơ thể mình. Thế là cậu chết, cả thân thể chàng thanh niên bốc lên ngọn lửa cháy ngùn ngụt. Mắt cậu lóe sang thù hận nhìn chằm chằm vào Giai trong quả cầu của Hắc Hà. Cả Mel, Quebec và Mark không ngờ sự việc lại diễn ra như thế. Ký ức của tất cả họ về quá khứ không bao giờ là như thế. Bởi họ chưa bao giờ nghĩ nó là như thế. Mel và Quebec không ngờ Du đã chết và đã lại tái sinh. Còn Mark không tin mình đã sống lại với thân phận là Du đệ ngũ và con gà trong thành khi ấy phải đổi thành Du đệ lục. Có nghĩa là tôi chính là Du đệ ngũ? Mark lung túng hỏi, mặc dù cậu đó có câu trả lời. Đúng, Du đệ tứ và Du đệ ngũ đều là cậu cả. Giọng nói uy nghiêm phát ra từ đứa nhóc 5 tuổi rền vang cả căn phòng vẫn còn ngập trong thứ ánh sáng màu lam nhạt. Cách chương.